Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, thanh danh truyền xa. Lưu Sùng thành chủ là A một đoạn cổ võ giả, thực lực cường hãn, thiên phú tuyệt luân, tại thực lực này bên trong, nắm giữ vạn kiếm thuật để cho ta nhìn mà than thở. Hắn thế mà đều có thể thua, đối diện cái này đến cùng là ai? Tần Phong ngươi cũng không nhận ra. Năm ngoái thiên kiêu a, thiên kiêu, các ngươi không phải nói đùa sao? Loại kia người trẻ tuổi, năm ngoái đến năm nay, liền có thể đánh bại Lưu Sùng thành chủ. Ta cho các ngươi nói một chút cái này Tần Phong. Chấm ngoặc kép, một đám người đều đang nhiệt liệt thảo luận. Giờ khắc này, Tần Phong sự tích mới tính chân chính truyền ra. Dạng này một cái video trong tương lai đều sẽ bị vô số cổ võ giả lặp đi lặp lại quan sát. Không khác, cũng là bởi vì đây là số rất ít cao đoạn năng lực giả quyết đấu. Mà sau đó, những người này càng là hiếu kỳ Tần Phong võ kỹ. Một cái có thể đối kháng A đoạn năng lực giả nắm giữ S ức võ kỹ tuyệt chiêu, đến cùng là cái gì? Những năng lực giả kia thả chậm, phóng đại, một tia đi kiểm tra. Rốt cục có một người không xác định ra tới nói, vì cái gì có điểm giống vạn trọng u hồn chảm đâu? Vạn trọng u hồn chảm, võ kỹ này kỳ thật rất nhiều người đều biết, mặc dù sự tình đã qua trăm năm, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ liên minh S đoạn vẫn là những cái kia nghe nhiều nên thuộc cường giả lưu lại từng đoạn truyền thuyết, hoặc là uy danh hiển hách. Kiểu nói này ngược lại là thật có chút giống. Chỉ là Tần Phong cái này u hồn là loại thú, Lâm Vạn Nặng là hình người u hồn. Khẳng định là, nguyên nhân này còn không đơn giản. Năm đó rừng ma đầu thế nhưng là chu diệt trăm vạn người, mới khiến cho hắn ma công đại thành. Nếu không phải là bởi vì hắn như thế táng tận thiên lương, như thế nào lại có nhiều như vậy S đoạn vây công hắn? Đúng vậy a, không nghĩ tới Tần Phong thế mà học tập võ kỹ này. Võ kỹ là chính là tà không quan trọng, liền nhìn là ai dùng. Tần Phong dùng võ kỹ này săn giết dị thú, không có vấn đề. Những người khác cũng đồng ý câu nói này. Không có người để ý Tần Phong phải chăng học tập cái này tà ác công pháp. Nhưng là, có một ít người lại phi thường để ý. Rồng đều 9 tầng, rồng nhạc, long vân ích tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí còn có một người dáng dấp đoan trang khí quyển nữ tử, đang nhìn hình ảnh bình phong bên trên video. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn thế mà thật nắm giữ đến tinh túy. Long Vân Ích cảm thán một tiếng, Rồng Nhạc cũng gật gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng một chút. Chỉ có một cái khác nữ tử lại khóe miệng có chút câu lên, cười nói, Tần Phong có ý tứ. Ngoặc kép, rồng đều một cái xa hoa trong hội sở, hơn 10 gia chủ cùng một chỗ tụ hội. Nhưng kế tiếp, những người này không hẹn mà cùng nhận được thông tin, sau đó bất động thanh sắc mở ra hình tượng Tần Phong cùng Lưu Sùng chiến đấu, tiến vào tầm mắt của bọn hắn ở trong. Nguyên bản còn vui vẻ hòa thuận liên hoan, trở nên tẻ nhạt vô vị, sắc mặt của bọn hắn đều có chút hoảng hốt. Tần Phong, lúc trước cùng chúng ta ước định là 3 năm sao? Một người mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều nhớ lại chuyện này, lúc này đều cảm thấy châm chọc. 3 năm, lúc ấy cho là hắn kéo dài thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là cho chúng ta cơ hội. Đừng nói 3 năm, chính là thời gian 1 năm, hiện tại Tần Phong cũng không phải chúng ta có thể động. Chỉ sợ tiếp qua một trận, cái kia Phong Lê tập đoàn liền muốn trở thành quái vật khổng lồ. Người ở chỗ này đều có chút thất bại, sau đó không thể không bội phục. Mấy cái vốn nghĩ xông Tần Phong ra tay, lại không có động thủ người, không khỏi may mắn mình do dự. Hiện tại, tự nhiên là không có người muốn đánh Tần Phong chú ý. Hoa Hạ liên minh bên trong, thậm chí hắc thế lực ngầm, thế lực khác, cũng đều thấy được cái video này, đưa tới khác biệt ý nghĩ. Chỉ là những này đều cùng Tần Phong không có quan hệ. Lưu Sùng đi về sau, Tần Phong rốt cục triệt để thư giãn xuống tới. Về tới trên phi thuyền, Bất quá chỉ là vừa mới bước vào nơi này, Tần Phong toàn thân lông tơ liền mở ra, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến. Tần Phong ý thức lực nhanh chóng khóa chặt một người. Người kia tựa hồ cũng không có ẩn tàng khí tức ý nghĩ, tùy tiện đi tới. Tần Phong lập tức sầm mặt lại. Ngươi làm sao tại ta trên phi thuyền? Đối diện Z hiển nhiên không thèm để ý Tần Phong sắc mặt, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tần Phong một thân máu. Tần Phong khóe miệng giật một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng những dị thú kia có thể là đối thủ của ta? Những này máu đều là bọn hắn. Z trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, hết sức rõ ràng, dễ bản không có bất kỳ che giấu nào. Tần Phong không muốn nói chuyện cùng hắn, bất quá nhớ lấy còn có nhiệm vụ, vẫn là nói, ngươi chờ một chút, ta và ngươi nói một chút nhiệm vụ sự tình. Ồ, ngươi thế mà không mang về đến thôn phệ thú, có chút tình huống, Tần Phong nói, lúc này mới quay trở về phi thuyền ở trong phòng, rửa mặt một phen. Đổi lại một bộ mới y phục tác chiến, mặc dù là dùng thủy hệ dị năng thanh lý, nhưng là tựa hồ kia loài thú khí tức, nhất thời bán hội cũng vô pháp tán đi. Nếu như lúc này có tiểu hài tử xuất hiện tại Tần Phong bên cạnh, nhất định sẽ bị dọa khóc ngất đi. Cũng may, lúc này, không có khả năng có hài tử xuất hiện. Tần Phong trở về phi thuyền đại sảnh bên trong, Bạch Ly vẫn chưa về, mà là đi an bài những cái kia cứu ra nạn dân. Tần Phong ngồi xuống ở đại sảnh trên ghế salon. Z cũng tự nhiên mà vậy ngồi tại Tần Phong đối diện. Hai người tiếp xúc thời gian không ngắn, tăng thêm quan hệ không tính hòa hợp. Tần Phong cũng không đi vòng vèo, đem Sở Phàm sự tình nói ra. Người này, xem ra cũng là ngươi cưỡng ép bắt đi. Mà lại hắn đối không gian trùng điệp sự tình rất quen thuộc. Chỉ sợ về sau, ăn thành một tên mập sẽ về tới tìm ngươi báo thù. Sở Phàm, không nhớ rõ là ai. Bất quá như thế một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Trừ phi đối phương cả một đời không ra. Z nói, Tần Phong nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu như chuyện này cũng không phải ngươi làm chủ, như vậy ngươi liền không thể hơi quản lý một chút thuộc hạ. Z lại chẳng hề để ý. Hắn tự đại, cuồng vọng, trong mắt tất cả đều là nghiên cứu, không có những không gian khác. Hắn là một thiên tài, chỗ lấy thượng đế mở cho hắn khải một cánh cửa thời điểm, liền đóng lại một cánh cửa. Hắn là nghe không vào Tần Phong, Z chỉ sống ở thế giới của mình ở trong, thôn phệ thú không có liền không có. Ta phản lại cảm thấy, không gian trùng điệp đồ vật, so thôn phệ thú mạnh hơn. Trước đó nhiệm vụ sửa đổi, người mang cho ta ra một nhóm thí nghiệm vật liệu, hay chúng ta liền xóa bỏ. Đương nhiên, người chọc lý tiêu thủ hạ, có lẽ đối với phương còn sẽ tới chèn ép người một phen. Người có thể tùy thời tới tìm ta a. Tần Phong nghe được Z nói như vậy, vẫn là sững sờ, sau đó phản ứng lại, chân mày nhíu chặt hơn. Lý tiêu, là cái kia Lưu Sùng đi theo S đoạn. Z tự nhiên mà vậy gật đầu, theo rồi nói ra, người kia, nhưng là chân chính võ học kỳ tài, tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là hắn cũng đồng dạng, nhất không hy vọng có cái gì thiên tài xuất hiện, đi mang vị trí của hắn. Người nhưng cẩn thận, Tần Phong mặt sắc mặt ngưng trọng một chút, hắn không biết Z nói lời là thật là giả, nhưng là tại trí nhớ của hắn bên trong, là không biết cái gì lý tiêu. Dạng này một cái S đoạn, hắn làm sao chưa nghe nói qua. Lại hoặc là, đối phương không gọi cái tên này. Lý tiêu, S đoạn, tuyệt đỉnh thiên tài. Một nháy mắt, Tần Phong trong đầu, hiện lên một cái xưng hô. Chuyện convert bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.